Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Thiên Kiêu. Trưởng lão làm gì tự coi nhẹ mình? Chuyện tương lai, ai có thể nói tới chuẩn đâu? Có thể được huỳnh hoặc tinh lọt mắt xanh, chính là đại biểu cho hữu duyên. Nói không chừng trong tương lai, mang liền nhất phi trùng thiên, thẳng chứng đại la nữa nha. Tộc trưởng, ta bộ đàn tuy là thức tỉnh đại địa huyết mạch, nhưng khác thiên tư hơn người. Theo đại địa trạch bị vạn vật bên trong, lĩnh ngộ ra tạo hóa chi yếu. Ngươi nhìn hắn phải chăng có thể kế tục đạo thống của ngươi? Chấm ngoặc kép, tộc trưởng, ta tiềm sơn bộ truyền nhân Câu Sơn. Trời sinh cự lực, đối với đại địa nặng nề đạo, có cực sâu cảm ngộ. Ngươi xem một chút hắn như thế nào? Có thể hay không trở thành truyền nhân của ngươi? Chấm ngoặc kép, tộc trưởng, ngươi nhìn ta bộ vũ như thế nào? Nàng cũng là thức tỉnh sao trời huyết mạch. Chấm ngoặc kép, một đạo tiếp một đạo thanh âm truyền vào phong tử thần trong tai, ầm ĩ vô cùng, nhưng hắn cũng không phiền chán, ngược lại miệng hơi cười, mặt mũi vui mừng nói với mọi người nói: chư vị trưởng lão đừng vội, thời gian còn lại còn nhiều lắm đây. Ta từng bước nhìn, tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Nhân tộc hiện ra nhiều như vậy thiên tài, đã sơ hiện hưng thịnh dấu hiệu, mà lại, chư vị trưởng lão đề cử tộc nhân lúc, trừ số ít mấy người bên ngoài, phần lớn không câu nệ tại tiên hậu thiên có khác, thuần lấy thiên tư đến luận, nói rõ bọn họ đối với hậu thiên nhân tộc cũng không thành kiến. Đây là chuyện tốt, phong tử thần làm sao không vui. Thời gian qua mau, trong nháy mắt, chính là trăm năm đi qua, nên tuyển cái kia mấy cái đâu. Nhìn qua màn sáng, phong tử thần nâng cầm lên, rơi vào trong trầm tư. Trăm năm thời gian, đủ để cho hắn đem chư vị trưởng lão đề cử tộc nhân. Tất cả đều nhìn một lần. Nói thật, những thứ này tộc nhân xác thực đầy đủ ưu tú, có thể xưng cùng thế hệ người bên trong nhân tài kiệt xuất. Chính là tại trận này linh thú thủy triều bên trong, biểu hiện của bọn hắn cũng tính được là biết tròn biết méo. Bất quá, trên người bọn họ thiếu khuyết một cỗ khí thế. Không có loại kia ngoài ta còn ai? Có ta vô địch đại khí phách, giống như thiếu khuyết tinh khí thần, để bọn hắn tại phong tử thần trước mặt mất phân không ít. Tu đạo con đường, trăm kha tranh lưu, ngàn buồm đua thuyền, không có thẳng tiến không lùi quyết tâm. Ngoài ta còn ai đại khí phách, làm sao có thể đánh bại vô số người cạnh tranh, đạp lên đại đạo đỉnh phong. Những thứ này tộc nhân có lẽ có thể trở thành nhất thời kiệt, xưng hùng nhất thời, nhưng muốn trở thành một thế kiệt, xưng bá một thế, dẫn dắt thời đại thủy triều, không có cái kia cỗ đại khí phách mang theo, bọn họ sợ là không có hy vọng. Bởi vậy, phong tử thần trong lòng đối bọn hắn cũng không phải là rất hài lòng. Nhất thời lâm vào do dự bên trong, không biết phải chăng là còn muốn tiếp tục theo ngay trong bọn họ, chọn lựa một người thu làm đệ tử. Đột nhiên, phong tử thần hai mắt tỏa sáng, tại màn sáng bên trên phát hiện một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, toàn thân tản ra khí thế cường đại, làm người khác chú ý. Chư vị trưởng lão, các ngươi cũng biết hắn là ai. Quay đầu đi. Phong tử thần hơi có vẻ kích động hướng đám người hỏi. Ai? Đám người ngẩng đầu, nhưng thấy hết màn thượng nhân ảnh hỗn loạn, cũng không phát hiện phong tử thần nói tới người. Lại là hình tượng chợt lóe lên. Chuyển tới địa phương khác đi. Chư vị mời nhìn. Phong tử thần đối với màn sáng một ngón tay. Màn sáng bên trên cảnh tượng bỗng biến hóa. Hình tượng chuyển tới một bạch y trên người thiếu niên. Thiếu niên kia tuổi tác không lớn. Một thân khí khái hào hùng, khuôn mặt anh tuấn, ước chừng 15-16 tuổi dáng vẻ, cho người ta một loại cảm giác đặc biệt, tựa như hắn không cần nói ở vào chỗ nào, đều là đám người trung tâm, siêu quần bạt tụy, không tên hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Thiếu niên kia phía sau, có đầu rồng thân người thần minh pháp tướng hiển hóa, đạo vận tràn ngập, đỉnh đầu càng là hiển hiện một vòng hạo nhật, chiếu sáng khắp nơi đại thiên. T. Thái Dương chi đạo, tiên thiên đạo tượng, kẻ này không đơn giản a. Hắn là ai? nghĩ không ra ta nhân tộc lại còn có như thế thiên kiêu. Vì sao trước kia chưa từng nghe nói? Nhìn thấy tên này thiếu niên áo trắng, chư vị trưởng lão cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không biết người này. Lúc này, hình ảnh kia bên trong thiếu niên động, tay nắm quyền ấn, toàn thân đều đang phát sáng, khuấy động ra vô hình đại thế, rõ ràng vẫn còn tiên thiên cảnh, lại cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Oanh một tiếng, thiếu niên kia nâng quyền thẳng hướng một đầu luyện thần cảnh linh thú. Bài sơn đảo hải xu thế truyền đến, vẻn vẹn một quyền, liền đem linh thú trực tiếp đánh nổ. Chư vị trưởng lão cũng không nhận biết người này sao? Lúc này, phong tử thần đối với thiếu niên này lai lịch, càng thêm hiếu kỳ, xem thiếu niên kia tiên thiên khí tức thuần khiết, hẳn là tiên thiên nhân tộc không thể nghi ngờ. Mà lại, đầu rồng thân người đạo tượng chính là toại hoàng pháp tướng. Dùng cái này đến xem, người này hẳn là họ phong nhất mạch hậu nhân. Thế nào, tộc trưởng tính cả mạch người đều nhận không ra. Cổ Việt thị quan sát thiếu niên kia thật lâu, đột nhiên nói với phong tử thần, khụ khụ, ta lâu dài bên ngoài du lịch, đối với họ phong nhất mạch tộc nhân cũng không phải là đặc biệt quen thuộc. Ngược lại để chư vị trò cười, cười xấu hổ cười, phong tử thần giải thích nói, đã tất cả mọi người nhận không ra, vậy không bằng đem người này gọi tới, hỏi một chút liền, thấy mọi người đều không nhận ra lai lịch người này. Phong tượng thị đề nghị, việc này không vội, chúng ta nhìn nhìn lại, chờ lần này linh thú thủy triều kết thúc, lại đem hắn kêu đến cũng không muộn. Phong tử thần phất phất tay, ngăn lại muốn đi gọi người phong tượng thị, nhìn thấy thiếu niên này biểu hiện, phong tử thần ngược lại không gấp lấy gặp hắn, dự định nhìn hắn đến tiếp sau biểu hiện như thế nào, có thể hay không mang đến cho mình càng nhiều kinh hỉ. Oanh, lúc này màn sáng bên trên hình tượng lại phát sinh biến hóa. Một trận kinh thiên sát khí truyền tới. Người này lại là ai? Thật hung khí thế. Nhưng thấy hết màn bên trên, hiện ra một áo đen thiếu niên thân ảnh, toàn thân lượn lờ lấy tinh hồng sắc ánh sáng, đang cùng một đầu linh thú kịch liệt đối chiến. Chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, mang theo một khí thế bàng bạc, hung hãn dị thường. Bất quá mấy chiêu, liền đem đầu kia linh thú xé thành mảnh nhỏ, xé xác linh thú. Người này thật hung tính tình, hắn lại là ai? Làm sao ta chưa từng nghe nói qua? Thật là quái, cái này hai tên nhân tộc thiếu niên đến cùng theo cái kia xuất hiện. Nhìn thoáng qua thiếu niên mặc áo đen, lại nhìn một chút thiếu niên áo trắng, cái này hai tên đột nhiên toát ra nhân tộc thiên kiêu, nhường chư vị trưởng lão trong lòng nghi hoặc không thôi. Hả, kia là thất sát tinh. Ở trong mắt phong tử thần, hắc y thiếu niên kia đỉnh đầu có một viên màu đỏ sậm sao trời lấp lánh, rực rỡ ngời ngời, tản mát ra nồng đậm tiên thiên sát khí. Thiếu niên kia sát khí trên người, chính là bởi vậy mà tới. Trách không được bằng chừng ấy tuổi liền có cường đại như vậy sát khí. Nguyên lai là đạt được thất sát tinh lọt mắt xanh. Thất sát tinh chính là túc sát chi tinh, biểu tượng uy dũng, chủ sát phạt, là sát lục chi đạo tại tinh không hiển hóa, cũng là tử vi tinh hệ bên trong một viên trọng yếu sao trời. Đều đừng đoán, hai người này cốt linh không hơn trăm tuổi, hiển nhiên là trăm năm trước ra đời nhân tộc, chúng ta chưa nghe nói qua cũng thuộc về bình thường. Dù sao, chúng ta tại tổ miếu đã đợi hơn 100 năm, khi đó bọn họ hẳn là còn chưa ra đời, hoặc là vừa mới ra đời. Nhìn thấy chư vị trưởng lão trong mắt nghi hoặc, phong tử thần mở miệng giải thích, trách không được, chúng ta trước đó chưa từng nghe nói hai người này. Chư vị trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.